One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385. Tâm ma năng lực giả Lưu Ly. Cứ như vậy trong nháy mắt, Aoi Zou theo bản năng lại đi phía dưới của mình nhìn lại. Kỳ thực, chẳng có chuyện gì, nhưng là, hắn chính là không khống chế được. Bịch một tiếng, Phi Ba nắm đấm hung hăng nện ở Aoi Zou trên người. Aoi Zou liên tiếp lui lại mấy bước, mới dừng lại cước bộ. May mắn đầy đủ hùng tráng, không có bị Phi Ba đánh bại. Ngươi là Tu La đoàn hải tặc đầu bếp Phi Ba. Cao La Song Phi Ba hỏi. Phi Ba gật đầu, nghi ngờ hỏi, ngươi là ai? Làm sao? Các ngươi thuyền trưởng không có nói cho ngươi sao? Ta là Cao La, là quân cách mạnh ngư nhân karate đại lý sư phụ. Cao La nâng đỡ trên trán xốc xếch Lưu Hải, không vui hừ một tiếng. Vừa nghĩ tới Zoro cái kia chết tiệt hỗn đản vẫn chưa xuất hiện, không đến bảo vệ mình, làm hại chính mình kém chút chịu nhục. Cao La chính là một bụng bất mãn. Kỳ thực, nàng nào biết đâu rằng, hiện tại Zoro tình cảnh cũng không tiện. Zoro đang ở trong mê cung chung quanh hạt truyền, làm sao có thể đúng lúc chạy tới trợ giúp nàng đây? Cái này căn bản là Cao La ở cố tình gây sự mà thôi. Tu La đoàn hải tặc. Theo bản năng Aoi Zou hướng Phi Ba phía sau nhìn thoáng qua. Tuy là đều bị vây ở trong mê cung, nhưng hắn vẫn lo lắng Zoro lại đột nhiên tuôn ra đến. Dù sao, Zoro danh tiếng thực sự quá vang dội, nhất định chính là tà ác nhất đệ nhất ở vào cực điểm nhất siêu tân tinh. Tiền truy nã 3 ức 58 triệu berry, có thể so với hắn lợi hại nhiều. Zoro xông xáo Impel Down, đại nháo hải quân bản bộ. Aoi Zou không chỉ không có loại thực lực đó, cả kia chủng can đảm cũng không có. Cao La, chưa nghe nói qua, bất quá, nếu ngươi nhận thức chúng ta thuyền trưởng, đó chính là bằng hữu. Yên tâm, thân là một người đàn ông tử hán, ta tới bảo hộ các ngươi. Tức ngực một cái, Phi Ba cực kỳ hào khí vỗ bộ ngực ý bảo hai người không cần lo lắng. Chỉ ngươi, muốn chết. Aoi Zou khinh thường cười lạnh một tiếng. Phi thân một quyền đập về phía Phi Ba. Phi Ba lăn khỏi chỗ, thân thể giống như bóng cao su giống nhau, trở tay từ bên hông đột nhiên lấy ra một cái thiết oa, luân tròn cánh tay hung hăng quất về phía Aoi Zou. Aoi Zou giơ tay lên khinh thường ngăn. Phi Ba tay trái một cái thái cực thôi thủ, lấy nhu thắng cương, đem Aoi Zou to lớn kia thân thể văng ra. Aoi Zou mới rời khỏi mấy bước, Phi Ba như ảnh tùy hình lại vọt tới, trong miệng còn hô một tiếng ta đánh a. Quơ trong tay thiết oa hung hăng đập về phía Aoi Zou. Aoi Zou vừa muốn phản kích, bên tai lần nữa truyền đến tiểu cô nương tiếng cười khanh khách. Theo bản năng, Aoi Zou trong đầu lại lóe lên chính mình không được ý niệm trong đầu. Cứ như vậy vừa mất thần võ thuật, bịch một tiếng, hạ thân bị Phi Ba thiết oa đập cái thành thành thật thật. Ngao ngao, đầu Aoi Zou gào khóc trực khiếu. Hai tay bưng phía dưới chợt từ dưới đất nhảy dựng lên. Chỉ vào tiểu cô nương hỏi, người đến tột cùng là người nào? Người ở đây sợ cái gì? Tâm lý không có quỷ. Ta là không cách nào xúc phạm tới ngươi. Ta chính là trong lòng ngươi tâm ma. Ta gọi Lưu Ly, xin chiếu cố nhiều hơn. Lưu Ly cười khanh khách, tiếng cười kia không nói ra được dễ nghe, nhưng là, lại làm cho Aoi Zou một hồi mau cốt tủng nhiên. Cái này tiểu cô nương, chính là một cái tiểu ma nữ, nàng có thể ảnh hưởng tâm thần của mình, đích thực quá đáng sợ. Lưu Ly là tâm ma quả thực năng lực giả. Ha ha, Hắc Hùng, thì ra ngươi là sợ chính mình không được a. Hôm nay, ta để ngươi triệt để làm không được nam nhân. Tâm ma, không chỗ nào không có mặt, hầu như mỗi người đều có chính mình sợ sự tình, có sợ tối, có sợ rắn, có sợ cô độc, có sợ lôi điện. Lưu Ly năng lực, đó là có thể để cho trong lòng người sợ hãi đồ đạc giống như kính viễn vọng giống nhau bị vô hạn phóng đại, thật muốn luận lực công kích, Lưu Ly lực sát thương, ngay cả 100 berry đều không đạt được, nàng chỉ là cái mảnh mai tiểu cô nương. Nhưng là, nàng lại có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta. Aoi Zhou treo giải thưởng Kim Viễn Sa cao hơn tất cả mọi người tại chỗ. Nhưng là, hắn lại luôn thỉnh thoảng sẽ phân tâm thất thần. Kể từ đó, chẳng những tâm thần không yên, chiến lực cũng lớn suy giảm. 3.000 vạn tiền truy nã phì ba. Dĩ nhiên thành thạo đưa hắn đánh uể oải bất kham. Cao La cũng lên đến giúp đỡ. Hai người hợp lực, Aoi Zhou càng là để cho khổ bất điệt. Phì ba chợt đem thân thể co lại thành một đoàn bóng cao su giống nhau cút Aoi Zhou trước người. Tay trái luân phiên đánh quyền. Trong miệng quát to một tiếng thất thương quyền. Một quyền đập ra, oanh một tiếng, nặng nề nện ở Aoi Zhou hạ thân. Bộp một tiếng, Aoi Zhou một hồi kêu thảm thiết. Thân thể nhất thời co quắp. Cái chân thứ ba dĩ nhiên bị phì ba biến thành tàn tật. Phì ba không thích sát nhân. Do dự một chút, nhưng là phía sau một bóng người xinh đẹp bỗng nhiên xẹt qua. Cao La vọt tới Aoi Zhou trước người. Xoay cổ tay một cái. Một cây chủy thủ hung hăng rạch ra Aoi Zhou hầu. Tiên huyết nhất thời văng tung tóe đi ra. Chảy khắp nơi đều là. Mọi người khó được lấy hơi. Nhưng là, bỗng nhiên, trên nóc nhà truyền đến một hồi vỗ tay ủng hộ thanh âm. Lập tức, mọi người trước người một hồi hoa mỹ hà quang hiện lên. Ngọc Linh Lung thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng. Là ngươi, vốn tưởng rằng nguy hiểm giải trừ. Không nghĩ tới, lớn hơn nguy cơ lần nữa đánh tới. Lúc này Nạp Lan Đóa đã đánh mất sức chiến đấu. Cao La nhìn phì ba liếc mắt, tâm nhịn không được treo lên. Lưu Ly ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung cũng không nhìn nàng. Nguyên do bởi vì cái này tiểu cô nương cực kỳ vướng tay chân, sẽ ảnh hưởng tâm thần của mình. Tỷ tỷ tốt phiêu sáng a, chỉ bất quá ngực dường như kéo mượt mà cầm. Lưu Ly cười ngọt ngào nói, lộp bộp, bất kỳ một cái nào nữ nhân đều có ái đẹp chi tâm. Lưu Ly vừa mở miệng, để Ngọc Linh Lung tâm chợt treo lên. Lời nói xoay chuyển, Lưu Ly thanh âm chợt trở nên lạnh như băng rất nhiều. Ngươi không dám lấy chân thân hiện người. Mỗi một lần hiện thân đều là dùng năng lực tới biến ảo thân hình. Kỳ thực ngực của ngươi rất nhỏ, đúng không? Tỷ tỷ, ghê tởm, câm miệng cho ta. Ngọc Linh Lung giận tím mặt, sắc mặt nhất thời trở nên dữ tợn. Theo tay vung lên, một hồi bạch quang chói mắt hiện lên. Vô số mảnh phi đao nhất tề bắn về phía Lưu Ly. Cẩn thận, Lưu Ly thân thể mảnh mai, căn bản tránh không thoát bắn tới phi đao. Phi ba vội vàng động thân chắn trước người của nàng. Tuy là đem vật cầm trong tay thiết oa múa cực nhanh, như trước trên người chúng một đao. Lưu Ly từ phi ba phía sau lần nữa nhô đầu ra, chớp chớp sáng ngời con mắt. Tỷ tỷ, đang lo lắng cái gì? Tiểu vừa không có quan hệ. Ngược lại, người đời này cũng sẽ không lập gia đình. Ngay cả Cao La đều cảm thấy cái này tiểu cô nương là một ác ma. Nàng sẽ không ngừng kích thích người khác. Người khác càng là rơi vào điên cuồng, nàng càng là sẽ mãnh công người uy hiếp. Đương nhiên, bên người như không ai bảo hộ nàng, nàng nhất định sẽ bị người trước tiên giết chết. Thật khó lấy tưởng tượng. Một cái như vậy nhu nhược tiểu cô nương, tại sao sẽ ở mê cung kiên trì lâu như vậy, còn hoạt bính loạn khiêu còn sống. Ngọc Linh Lung như bị điên không được phất tay công kích. Cao La cùng phí ba cùng nhau xông lại đánh trả. Hai người như trước không phải đối thủ. Lưu Ly tiếng cười không được ở trong mật thất quanh quần. Ngọc Linh Lung càng phát ra luống cuống, cuối cùng ngay cả con mắt đều sung huyết một dạng trở nên xích hồng. Nhưng là, của nàng thần trí lại gần như tan vỡ. Cho tới nay, thân là một nữ nhân, Ngọc Linh Lung có ngạo nhân dáng người cùng dung mạo tuyệt sắc. Nhưng là, duy nhất không đủ, chính là nàng ngực quá nhỏ. Tiểu nhân cũng không dám lấy chân diện mục hiện người. Mặc xong quần áo, liền cùng sân bay giống nhau. Nhưng là, Lưu Ly lại hung hăng vạch trần vết sẹo của nàng. Đại gia bỏ một ad bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.